Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, xinh đẹp sư tỷ, Ngô Cửu Âm, đối phó ngươi ta liền không có phiền toái như vậy, nhìn thấy phía sau ngươi lão thái bà kia hay chưa? Sau khi ngươi chết, ta cũng sẽ không để ngươi nhập thổ vi an, trực tiếp đưa ngươi luyện hóa thành một bộ cương thi, cả ngày cùng ta ăn lông ở lỗ. Ngươi cảm thấy thế nào? Viên Hướng Thần cười lạnh nói với ta nói. Lúc này, ta quay đầu nhìn thoáng qua Lâm bà bà. Nó đã yên tĩnh trở lại, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thế nhưng là để cho ta cảm thấy càng thêm ngoài ý muốn chính là, ngay tại vừa rồi Lâm bà bà đứng đấy cây đại thụ kia đằng sau, giờ phút này xoay người, lại đi ra một người đến. Người này vẫn là cái nữ, dùng hắc sa che mặt, nhìn mặt mày mười phần thanh tú, con mắt cũng rất lớn, chắc hẳn hắc sa phía dưới hẳn là một tờ mười phần tuấn tiếu mặt. Bất quá giờ phút này, cặp con mắt kia bên trong xác thực tràn đầy vẻ oán độc, lạnh lùng nhìn chăm chú ta. Nữ tử này tư thái cũng không tệ lắm, có lồi có lõm, nhìn tuổi đoán chừng cũng chính là 20 tuổi ra mặt. Nàng đột nhiên xuất hiện, ta còn tưởng rằng là đánh xì dầu, nhưng nhìn đến trong tay nàng cầm pháp khí thời điểm, ta lập tức liền hiểu rõ ra, nữ nhân này khẳng định là cùng Viên Hướng Thần một đám. Bởi vì cái này nữ nhân trong tay cầm pháp khí lại là một cây chiêu hồn phiên. Như vậy xem ra, nữ nhân kia trên thân liền phát ra một loại âm trầm khí tràng. Lúc này, nghi ngờ của ta lần nữa bị giải trừ. Ta mới vừa rồi còn đang nghĩ, Lâm bà bà đều đã biến thành cương thi, làm sao có thể trương miệng nói chuyện. Nguyên lai vừa rồi chính là nữ nhân này trốn ở phía sau đại thụ, cố ý làm ra một cái khàn khàn tiếng nói. Học Lâm bà bà dáng vẻ nói chuyện với ta, chính là muốn đem ta dẫn qua, muốn để Lâm bà bà đánh lén ta, nhất kích tất sát. May mắn ta không có ngốc như vậy, sớm có chút phòng bị, chỉ là ngực bị rạch ra mấy cái vệt máu, bất quá lúc này đã không chảy máu. Chúng ta lão Ngô ra đời đời kiếp kiếp đều có siêu cường bản thân chữa trị năng lực, đây đều là bái chúng ta kia tổ tiên ra Ngô Phong ban tặng. Nữ nhân này lộ diện một cái, chợt liền hướng phía ta nhìn lướt qua, ngay sau đó vừa nhìn về phía Viên Hướng Thần, trầm giọng hỏi, tiểu sư đệ, chính là người này giết chúng ta sư phụ, ngã sát lạc, thật sự là hố cha a. Thi quỷ bà bà lúc nào lại xuất hiện một cái nữ đồ đệ? Tại sao không có nghe Lý Chiến Phong bọn hắn đã nói với ta đâu? Xem ra tình báo của bọn hắn có sai a. Viên Hướng Thần từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, chợt nói ra, không sai, chính là tiểu tử này giết chúng ta sư phụ. Hôm nay hai chúng ta cùng nhau, nhất định phải làm thịt hắn, cho sư phụ báo thù. Nữ nhân kia có chút nhíu mày, lại hỏi, tiểu sư đệ, ngươi chẳng lẽ sai lầm, liền người này, ta nhìn thủ đoạn cũng liền, hắn làm sao có thể là chúng ta sư phụ đối thủ? Viên Hướng Thần có chút lo lắng nói ra, sư tỷ, lúc ấy cũng không phải là một mình hắn cùng chúng ta sư phụ đánh, còn có một tên hòa thượng kia muốn so hắn còn lợi hại hơn. Hai người bọn họ liên thủ giết chúng ta sư phụ, bất quá một kích cuối cùng chí mạng là tiểu tử này. Nói chuyện một chốc lát này, ngay tại cái này hoang sơn dã lĩnh bên trong, đột nhiên lại xuất hiện 7, 8 cái bóng đen, cùng cái này sư tỷ đệ hai người cùng một chỗ, đem ta bao quanh bao vây vào giữa. Cái này 7, 8 cái bóng đen đến gần xem xét, ta mới phát hiện bọn hắn cũng không phải người, lại là 7, 8 cỗ cương thi, trên trán còn dán giấy vàng phù, cũng không biết bọn hắn vừa rồi đều nấp ở chỗ nào. Toàn bộ tất cả đều xông ra, khá lắm, xem ra Viên Hướng Thần cái này nhỏ hùng hài tử, hôm nay là nhất định phải mệnh của ta không thể, chuẩn bị thế nhưng là đủ đầy đủ. gọi tới một nũng nịu sư tỷ không tính, còn lấy được 7, 8 cỗ cương thi qua tới người giúp đỡ. Lần này ta còn thực sự gặp đại phiền toái. Ta đang tìm Viên Hướng Thần tính sổ sách, đồng thời hắn cũng vẫn luôn tại nhìn chuẩn cơ hội tìm ta. Tuổi còn nhỏ, tâm tư liền kín đáo như vậy, cũng không biết từ nơi nào đạt được ta cùng Lâm bà bà thân mật quan hệ. Liền dùng Lâm bà bà thi thể tới dẫn dụ ta mắc câu. Ta khờ ngốc lại tới, tiếp lấy liền chúng phải bọn hắn mai phục. Thiệt thòi, ta còn nghĩ lấy là trộm thi tặc làm hoạt động. Bọn hắn có thể so sánh trộm thi tặc kinh khủng nhiều. Bọn hắn trộm đến thi thể trực tiếp liền luyện hóa thành cương thi, xem như giết người vũ khí. Giờ phút này ta bị đoàn đoàn bao vây, muốn chạy cũng chạy không được. Viên Hướng Thần kia tiểu tử dương dương đắc ý nói ra. Ngô Cửu Âm, hôm nay ngươi khẳng định là khó thoát khỏi cái chết. Là tự mình động thủ hay là chờ chúng ta ra tay? Đại gia, tiểu tử, sư phụ ngươi đều để ta làm thịt rồi. Ta còn có thể sợ ngươi vật nhỏ này? Có bản lĩnh xử hết ra. Ta nếu là sợ, cũng không phải là lão Ngô gia loại. Ta nhấc ngang đồng tiền kiếm, vứt bỏ cái kia gậy gỗ, đồng thời đem trên thân phục thi pháp thước sờ soạng ra. Lúc này phục thi pháp thước đã cảm ứng được quanh mình tràn đầy tà khí. Cuối cùng chấm đỏ mà đã kịch liệt lấp lóe lên, đem ta bao phủ tại một mảnh huyết hồng giữa hồng quang. Một lời không hợp, chỉ có thể đánh. Viên Hướng Thần bóp một cái thủ quyết, hô lớn một tiếng, giết hắn cho ta. Quanh mình những cương thi kia trên đầu giấy vàng phù lập tức bay xuống trên mặt đất. Những thi thể này trên thân nhanh chóng ngưng kết ra một tầng màu đen lông dài. Răng nhọn răng nanh rất nhanh thử ra ngoài môi. Trên tay sắc bén kia móng tay cũng dài đi ra, nhào nhào bình thân mà lên, hướng phía phương hướng của ta. Ta còn tưởng rằng những cương thi này chỉ là phổ thông hành thi, cái này vậy mà đều là hắc mao cương thi. Đến cùng từ nơi nào làm ra? Nhớ năm đó ta cùng trụ tử bọn hắn rơi vào tướng quân kia mộ thời điểm, chỉ là một bộ bình thường bạch mao cương thi liền đã hung hãn như vậy. Cái này 7, 8 cái hắc mao cương thi vừa sinh ra, ta lập tức liền kinh ra một thân mồ hôi. Kia Viên Hướng Thần thấy được ta trong đôi mắt sợ hãi, lúc này cùng ta nói ra: Ngô Cửu Âm, những này hắc mao cương thi đều là sư phụ ta luyện chế nhiều năm bảo bối. Lúc trước La Hưởng tìm chúng ta thời điểm, chỉ dẫn theo một chút phổ thông thi khôi quá khứ, vốn dĩ cho rằng có thể giết ngươi. Lần này ta đem sư phụ hắc mao cương thi đều mang đến, ngươi có thể chết ở những này hắc mao cương thi trong tay, một chút cũng không oan uổng. Sư phụ ta nàng lão nhân ra dưới cửu tuyền cũng có thể nhắm mắt. Dứt lời, những này hắc mao cương thi đồng thời phát ra một tiếng gào thét, liền hướng phía ta đánh tới. Trong lúc nguy cấp, ta chỉ có thể trước phóng đại chiêu, một thanh đem trong tay đồng tiền kiếm ném đi mà lên, nhanh chóng bóp mấy cái thủ quyết. Kia đồng tiền kiếm lập tức kim quang bốn phía, trong chốc lát liền phân giải ra đến, hóa thành mấy chục cái đồng tiền. Xoạt một tiếng, tại ta trên đỉnh đầu tứ tán sao sao sao sao mà đi. Một chút là đánh về phía những cương thi kia, một chút là đánh về phía nữ nhân kia cùng Viên Hướng Thần. Bắt đầu đồng tiền kiếm trận, tại tiết ra kia hai cái lão gia tử cho ta đúc lại đan điền khí hải về sau, tu vi của ta có thể nói là đột bay mãnh tiến. Sớm cũng không phải là mấy tháng trước yếu gà Ngô Cửu Âm. Trong đan điền linh lực sung mãn, dĩ vãng còn cần rất nhiều trình tự mới có thể đem thất tinh đồng tiền kiếm trận cái này đại chiêu thả ra. Hiện tại có thể nói là một lần là xong. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.